thì chúng ta nói rằng là biết tri túc trong vật thực, tập ăn uống vừa đủ, không quá no. Phần thứ ba là thân cận với bạn lành, với thiện tri thức để học hỏi, để tu tập đúng pháp và ngày ngày được sách tấn. Và phần thứ tư là chúng ta nói đến thu thúc lục căn. Như vậy hai cái phần mà thuộc về cái nhân, tức là chúng ta nói đến như lý tác ý, thì trong cái như lý tác ý này đó thì chúng ta phải rèn luyện. Rèn luyện thứ nhất là chúng ta học đúng chánh pháp. Và khi học chánh pháp như vậy, chúng ta có một cái sự đối chiếu. Đối chiếu để mà mình biết rằng đó, những điều mà chúng ta học trong giáo pháp này đó, trong thực tế, cái đời sống nội tâm của chúng ta, cũng như cái đời sống mà chúng ta quan sát thấy được đó, nó có đúng như vậy không? Và còn để càng lúc càng rõ hơn nữa, thì chúng ta đi đến hành trì để thấy rõ hơn. Thì cái như lý tắc ý, nó sẽ vững chãi trong cái tâm thức của ta. Khi nào là chúng ta ghi nhận, tức là dùng cái sự sở hữu tưởng đây đó, có nghĩa là tôi muốn nói đến cái ghi nhận cái mới, để nó tiếp nối trong cái dòng kinh nghiệm cũ, những cái vốn liếng mà thuộc về thiện trí. Và như chúng ta hiểu rằng đó, cái trí này nó sẽ đi từ cái trí non và nó tiến lên. Khi mà chúng ta mới thu nhận, nó gọi là trí văn, thì chúng ta nâng cái trí này lên á, đây lên là trí tư, tức là do cái suy nghĩ, do cái sự đối chiếu với cái thực tế mà chúng ta hiểu sâu hơn. Và cái thứ ba nó là trí tu. Ba cái đó nó làm cho cái trí trong tâm thức của mỗi người chúng ta, tức là cái sở hữu trí này nè, nó càng lúc nó càng được mạnh mẽ, càng được sáng chói. Thì khi nó có mặt trong tâm thức của chúng ta, tức là chúng ta đang rèn luyện như lý tác ý. Như lý tác ý. Và khi chúng ta có như lý tác ý, thì cái việc mà chúng ta đi vào pháp thiện và pháp thiện có trí, để nhìn thấy và để hiểu biết là vạn pháp đều có một cái đặc tướng của nó, đó là vô thường, khổ, vô ngã. Và một cái mà nó dính vào trong cái tâm tham cho nó nhiều nhất đó, là cái đó là tịnh tướng. Tức là những cái vẻ đẹp của tất cả các pháp. Pháp nào cũng có vẻ đẹp của nó. Và khi chúng ta có phước báo thì chúng ta sẽ nhận được cái tịnh tướng của vạn pháp. Nhưng mà nó cũng chỉ là cái phước báo thôi, nó là thuộc về phước thiện. Cho nên là nếu chúng ta có thiện trí ở trong tâm thì chúng ta hiểu nó ở trong phạm vi của phước thiện, và chúng ta tiếp nhận nó, chúng ta có thể thọ hưởng nó. Nhưng chúng ta không bám chặt vào nó, không duy trì nó và không đòi hỏi cái sự tái hưởng thụ nơi nó. Nếu nó có nếu nó xuất hiện dưới một cái dạng nào khác thì chúng ta đầy đủ phước báo thì chúng ta tiếp nhận nó. Chúng ta không chờ đợi, chúng ta không mong mỏi, cũng như chúng ta không bám chặt vào, cũng không lấy cái sự trổ quả của cái phước thiện của chúng ta đó là tất cả cái niềm vui của đời sống chúng ta. Không, nó chỉ là một cái phước thiện đã được trổ sanh. Và cái phần thứ hai, khi nói là lấy 10 cái đối tượng mà thuộc về cái chết, là thuộc về cái xác của những cái người chúng sanh mà đã mất rồi đó, làm cái đề mục để tu tập và tiến hành cái sự tu tập đó, thì đó là làm giảm cái tâm tham. Bởi vì tất cả chúng ta đây đó, ai cũng yêu cái sắc thân của mình cả, và coi cái sắc thân của mình là tự ngã của mình, coi cái sắc thân này á là của mình, là chính là mình, Và vì vậy chúng ta bám chặt vào cái nơi cái sắc thân này. Và một cái mà tất cả chúng ta nhầm tưởng đó, chúng ta nhầm tưởng rằng đó là cái sắc thân này của chúng ta đó được thọ hưởng nhiều thứ. Thật sự nó không phải vậy. Mà tất cả nó nằm trong thức. Ví dụ như khi mà trời nóng quá, có một cái cơn gió mát thổi qua, mình cảm thấy dễ chịu, mình cảm thấy như chính cái thân này được hưởng. Nhưng mà thực tế nó không phải vậy. Thực tế đó, khi cái cảm nhận này đó, cái sự tiếp xúc ở đây là gió đây. Gió đây tức là cảnh khí đây. Xin lỗi, đúng rồi. Nó là khi nó thổi tới, gió mát đây, thổi tới, thì cái thân chúng ta, nó là thuộc về thân xúc, nó là cảnh xúc đây, thân, xúc đây, nó phát sinh ra cái thức. Thức này đó, mà khi chúng ta thọ nhận như vậy thì cái thức này nó là cái thức thiện đây. Trời nó đang nóng mà chúng ta đang trong cái trạng thái là nóng, thì nó làm cho cái thân của chúng ta nó bất ổn, nó bức rứt. Và đó chính là cái lúc trong tâm của chúng ta đó, cái thân thức thọ khổ này á, nó phát sanh đây. Vậy thấy chưa? Thân thức thọ lộ khổ phát sanh. Khi có cái luồng gió mát thổi qua đó, thì cái thân thức thọ lạc nó phát sanh. Hai cái trạng thái này quý vị nhìn thấy nó nằm trong tâm vô nhân. Nhưng mà ta trong cái đời thường, trong cái pháp tục đế đó, ta thấy là cái thân này nó chịu nóng, thân này nó chịu lạnh. Bởi vì sao? Bởi vì nó diễn ra trên sắc thần kinh thần. Toàn thân của chúng ta đều có thần kinh cả. Thì khi mà nó cảm nhận được cái nóng hoặc là cái lạnh thì cái thức nó phát sanh. Trong cái thức này, quý vị nhìn đây, trong tất cả các thức này quý vị nhìn thấy con số 7 đây. Và con số 7 này đây, nó chính là 7 cái sở hữu biến hành: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất, hành, mạng, nguyện, tác, ý. Thì trong đó nó có cái thọ. Thì nơi đây cái xúc phát sanh trong cái thức này đó, thì quý vị sẽ có thọ lạc. Đây, trong cái thức này, thức mà khi tiếp xúc cái nóng á, nó có thọ khổ. Thì khi mình học, mình hiểu sâu đó, mình biết là tất cả nó nằm trong cái tâm thức. Còn nó nương trên cái sắc thân này thôi. Nhưng mà vì chúng ta nhầm tưởng rằng là cái thân chúng ta đã được hưởng. Không phải cái thân được hưởng, mà nó là những cái cảm xúc, những cái cảm thọ, nó thuộc về tâm thức. Thế này, biện biệt nó ra để cho thấy rất là rõ ràng như vậy. Để chi? Để cho đó chúng ta đó hiểu rõ cái phần nào là cái phần rồi sẽ phải hoại diệt và không có lấy trở lại được, còn cái phần nào nó là phần tiếp diễn cái đời sống tâm linh chúng ta. Tách nó ra để trông thấy rõ như vậy. Thì khi mà nhìn thấy cái tử thi thì tất cả chúng ta đây đó đều sợ hãi hết. Vậy ta sợ cái gì mà ai cũng sợ? Tại sao tất cả chúng ta đều thấy cái tử thi là sợ? Căn cứ vào đâu để mà sợ? Tại vì người này còn sống mới có khả năng đánh mình, mới có khả năng giết mình, mới có khả năng làm hại mình. Còn bây giờ cái tử thi nó nằm đây thì nó đâu có cái khả năng đó đâu. Mà tại sao lại sợ? Suy nghĩ cái tại sao mình sợ. Quý vị nghĩ cái tại sao mình sợ nha. Bình tĩnh ra cái chuyện khác nhưng mà nó sợ liền. Thậm chí có người đó là cái khi cha mẹ mình còn sống chẳng hạn, thì ngày ngày săn sóc mỗi ngày, nhưng mà vừa tắt hơi thở là trốn mất đó. Vậy thì sợ cái gì? Quả là có thương mẹ mình, có thương cha mình, cho nên là săn sóc rất là kỹ. Nhưng mà tắt thở cái là không thấy mặt nữa. Sợ cái gì? Vì trong cái dòng tâm thức của mình á, kinh nghiệm về sanh tử mình đã có rồi. Nếu nói về cái cảm ứng vật lý á, thì trong cái cảm ứng vật lý này đó, nó có một cái sự sa sút về mặt cái lực của mình ở nơi đó. Là tại vì cái thây ma nó là cái khí cô âm. Còn cái người mạnh khỏe này đó là nó có dương khí. Thì cái cô âm này á, nó có một cái năng lực là nó hút cái dương khí. Cho nên là cái khi mà cái xác mà còn nằm đây đó, thì khi mà mình có mặt á, thì nó có cái lực hút đó. Cho nên đầu tiên là nó làm cho cái sức lực của mình á, nó bị sụt xuống. Và khi nó sụt xuống nơi người mình á, thì nó tạo ra một cái trạng thái là hơi bất ổn, giống như nó lao chao trong người rồi. Nhưng mà cái kinh nghiệm sinh tử của tất cả chúng mình đây đều làm cho mình cảm thấy rằng hãy mỗi lần mà chết đi đó, mà để lại tái sanh nữa thì phải trải qua những cái chặng đường hết sức là đau khổ. Và chưa chắc là cái con đường mà tái sanh đó là cái con đường tiến hóa của mình. Chưa chắc. Cho nên cái nỗi đau khổ, cái nỗi sợ hãi về cái chết, nó là cái kinh nghiệm sinh tử riêng của từng cá nhân. Cho nên thấy là sợ. Nhưng mà sao lại lấy 10 cái đề mục mà tử thi này á, lấy tử thi này làm cái đề mục. Bây giờ chúng ta chưa có dám nhìn cái tử thi đâu, nhưng mà chúng ta có thể là tưởng tượng ra. Chúng ta có thể xem phim ảnh để thấy những cái tử thi đó để cho nó bớt sợ. Nhưng mà cái tượng trung á, là chúng ta sẽ suy nghĩ như thế nào. Chúng ta suy nghĩ rồi đây nè, cái sắc thân mà xinh đẹp, mà khỏe mạnh, mà duyên dáng, hoặc là hùng dũng của chúng ta đây nè, rồi nó sẽ đi đến một cái ngày mà nó nằm bất động đó. Ai muốn làm gì đó làm, muốn chặt ra từng khúc, từng mảnh, nó trương sình lên, rồi đó là kiến nó là bu lại, rồi quả, rồi diều nó tha, nó rỉa vân vân. Chuyện đó là có thể xảy ra. Để cho cái lòng mà chúng ta gắn bó vào trong cái sắc thân này đây, nó nhẹ xuống. Hoặc là chúng ta biết là kỳ cùng rồi á, thì nó chỉ là cái bộ xương đó thôi. Rồi mình cũng chỉ là cái bộ xương đó thôi. Như vậy hãy coi cái sắc thân này làm cái phương tiện để mà nuôi một cái. Cái cái này nó làm cái dòng tâm thức á, nó trôi chảy và nó tiến hóa đó. Nó chỉ gián đoạn có một sắc nè. Mà nói là sự gián đoạn chứ thực ra nó làm cái nhịp cầu. Khi cái dòng tâm thức của cha nó trôi chảy này, bây giờ đây là cái sát na sinh, chúng ta bỏ đoạn trước. Đây là đến cái sát na này, đây nó tử. Nhưng mà cái sát na kế tiếp này nó lại là cái sát na sinh. Như vậy quý vị thấy, trước đây một sát na thì đây còn sống, đây nó còn là sự sống này, sống. Có một sát na tử thôi thì lại một sát na sanh. Cho nên tiếng là nói gián đoạn một sát na, nhưng nó cũng chính có thể nói nó là cái cầu để nối liền hai kiếp sống. Nó nói là nó chỉ làm nhiệm vụ nó trong một sát na thôi, là cái sự sinh của nó là sinh ra. Như vậy thì cái một sát na đó nó không có là gì cả. Cái dòng tâm thức nó thay đổi thì khi mà tới cái sinh này đây đó, thì nó lại bắt đầu nó hiển lộ một cái kiếp sống mới phù hợp với nó, và nó có một cái sắc thân phù hợp với lại cái tâm thức này đây. Rồi cứ thế trong cái dòng biến chuyển của nó. Như vậy khi chúng ta hiểu rõ như vậy đó, thì khi mà nhắm mắt rồi đó, không có bám víu vào đây, mà nhớ đến những cái nghiệp lành của mình để cái con đường tái sanh của mình tốt. Cho nên khi mình lớn tuổi rồi thì cái dòng tâm thức của mình nó hay lui về, nó chảy trên cái dòng sở hữu tưởng. Mà trên cái dòng sở hữu tưởng này đó, nó là một cái camera, nó ghi dấu hết tất cả những cái sự kiện từ trong cái tiền kiếp cho đến nay, nó làm thành những cái thước phim lưu trữ, và trong cái đời sống mới này nó là những cái thước phim mới. Đây, cái sự sống của người này đến cái đoạn này là sắp lâm chung đây. Khi trở về sở hữu tưởng đó, nó nhảy về những cái yếu tố nào mà thuộc về ấn tượng nhất, nó nhảy đó. Và khi nó nhảy như vậy á, những cái hình ảnh của nó là nó chập choạng, bởi vì nó dùng cái tưởng hiện nay để nó đi về cái tưởng cũ, cho nên nó chồng chất những cái ảo tưởng lên. Và nó không phải nó đi tuần tự, mà nó nhảy hỗn loạn. Cái đi về trình tự được á, là phải cái người tu tập mà đắc được cái túc mạng thông nó mới đi về được. Còn tất cả chúng sinh chưa đắc một cái thông nào đó thì nó nhảy hỗn loạn. Khi nó nhảy như vậy đó, thì cái gì mà nó đã từng che giấu, cái gì nó là ẩn khúc, cái gì nó là cái gút mắt, cái gì nó là cái vết hằn trong tâm thức của mình á, bây giờ nó nổi lên. Cho nên thường á, cái đau khổ của chúng sinh á, là cứ nhớ lại những cái nỗi buồn phiền của mình, nhớ lại những cái đau khổ của mình, nhớ lại những cái mà nó làm cho mình thương tổn quá nặng nề, những cái này quá hiểm nghèo. Cho nên khi chúng ta biết cái con đường tu tập, nó đẩy nó ra. Hằng ngày khi những cái chuyện gì nó buồn phiền bất bình xảy ra, giải mã nó đi. Trong tâm ta, tại sao ta buồn thế này? Tại sao ta bất mãn thế này? Tại sao ta cứ nhớ mãi sự thương tổn như thế này? Là bởi vì cái gốc của nó, ta truy lại nó nằm có ba cái thôi. Vì diệu pháp chỉ chúng ta thấy có ba cái thôi. Nó nằm trong cái tham này đây. Nó nằm trong một trong tám tâm tham này. Tám tâm tham này đương nhiên là cái gốc cơ bản của nó phải có tham rồi. Mà cái chữ này đó, diễn nôm ra cho quý vị nhớ rất là ngắn gọn, là dính mắt, là bám chặt vào. Chúng ta bám chặt vào đây. Và cái gì đây? Một là chúng ta bám chặt vào cái tà kiến. Hai là chúng ta bám chặt vào cái ngã mạn. Một trong hai cái đó thôi. Chúng ta truy ra. Coi có phải do cái quan niệm mình suy nghĩ như thế này mà bây giờ cái mong muốn của mình nó bị trái trở lại, mà nó ra cái nỗi buồn này hay không? Hay là do mình đã xác định mình là ai, mình ở cái vị trí nào, và mình khẳng định cái tôi của mình nơi đó, trong cái sự so sánh với người xung quanh, thì mình là sinh ra từ cái giai cấp nào, từ cái đẳng cấp nào. Và bây giờ nếu ai xúc phạm, nếu ai làm cho cái đó bị thương tổn, thì mình đây sẽ có một cái nỗi đau. Tất cả khi chúng ta quy chiếu ra thì nó chỉ như vậy thôi. Và khi quy chiếu được thì chúng ta mới giải mã được. Còn nếu không, nó sẽ đi bằng con đường như thế này. Cho nên hằng ngày chúng ta đó hiểu rõ như vậy để biết rằng cái đời sống thuộc về cái sắc thân, và cái đời sống thuộc về tâm thức, nó là một cái sự coi như là phối hợp lẫn nhau, nó hỗ tương lẫn nhau, nhưng nó có cái phần độc lập lẫn nhau. Cho nên là cái sắc pháp này rồi nó là như thế đó. Nó là 10 cái đề mục mà chúng ta trông thấy đó, không có sai khác được hết. Vậy thì rồi chúng ta sẽ bỏ cái này đi, chúng ta có nên cung phụng cho nó nhiều lắm không? Hay là chúng ta dùng nó để làm cái phương tiện mà tiến hóa về tâm linh? Thì cái này chúng ta phải suy gẫm cho thật kỹ. 10 cái đề mục đó chúng ta tiêu có thể tận mắt đâu, mà chúng ta có thể nhìn qua hình ảnh, hoặc có thể nghĩ được một cái bộ xương thì có thể nghĩ được. Quý vị đi chụp X-quang thì quý vị thấy được cái xương của mình, rồi mình chết nó là như thế đó. Hoặc là cái mà vừa rồi tôi cũng có nói với quý vị, cái mà hằng ngày chúng ta cũng có thể quán thân bất tịnh được đó, là quán 32 thể trượt. thì chúng ta cũng có thể biết được là hàng ngày nó cửu khiếu chúng ta, cái mà cái thân đẹp đẽ chúng ta đây nè, hàng phút hàng giây nó rỉ ra những cái chất mà phải bỏ đi, tức là nó hoại lành và nó là cái mùi xú uế, nó không có tốt đẹp gì cả. Như vậy cái tốt đẹp là cái sức khỏe chúng ta đây, cái mà trẻ trung chúng ta đây, cái mà nó đầy cái sức sống đây, nó là cái tịnh tướng của nó. Nhưng mà liền trong cái tịnh tướng đó thì quý vị thấy cái cửu khiếu nó chảy ra ngày đêm, thì cái bất tịnh tướng của nó hiển lộ. Vậy thì khi nằm xuống rồi thì nó chỉ toàn là bất tịnh tướng thôi, nó sẽ tan rã, nó sẽ hôi hám và nó chả là cái gì cả. Cho nên khi mà quán chiếu những cái đó thì cái tham ở trong tâm chúng ta nó dịu lại, nó bớt lại, nó không có tăng trưởng lên. Cái phần thứ ba mà nói là cái phần tri túc trong vật thực thì dễ rồi, tất cả quý vị đều hiểu. Cái phần mà nói là thân cận bạn lành, thiện tri thức để học hỏi, tu tập đúng pháp và ngày ngày sắp tấn, thì cái này là tất cả chúng ta đều biết rồi. Nói thì chi pháp á, thì nếu ngày ngày đó chúng ta gần với một cái người mà người ta luôn rèn luyện cái tâm thức của mình và luôn luôn đó biết làm cho cái pháp thiện nó phát sanh hàng giây hàng phút, thì những người đó chắc chắn là ta sẽ không có quấy rối mình. Giờ mình sống cạnh cái người đó, mình sống gần cái người mà ta tu tập đó, thì những cái phần ô nhiễm này của người ta đó, người ta không có sử dụng nhiều, ta sử dụng cái phần tịnh tướng này nhiều hơn, nó thể hiện ra bằng cái phần tịnh tướng này. Thì khi như vậy, khi mình sống gần đó, thì cái những cái phần tịnh tướng của mình, những cái pháp thiện của mình dễ phát sanh. Còn nếu mình sống chung với một cái người hoặc một cái nhóm người mà cái tánh họ quá sân, hoặc là họ khó chịu, họ hay bực bội, họ sống theo cái hình ảnh của Atula, thì cái phần này của họ nó sẽ chiếm lĩnh và nó phát sinh ra. Thì như vậy nó sẽ kích động cái phần ô nhiễm của chúng ta, ta trông thấy rất rõ. Và cái này nó nói về cái đời thường đó, thì khi mình ở gần một cái người mà cái ô nhiễm nhiều quá đó, thì cái phần mà nó gọi là cái phóng vật này, họ sẽ tỏa ra một cái từ trường đó, mà cái từ trường nó như thế này. Thành ra mình đứng gần á, mình cảm thấy nó không có bình yên trong cái tâm thức của mình. Cái này quý vị nào hành trì nhiều á, thì quý vị sẽ thấy là rất là khó ăn cơm chung với mọi người. Nếu những cái bữa ăn đó không phải là ăn với những người bạn đồng tu, rất là khó. Bởi vì không có cái gì mà nó thể hiện cái tham của mình mạnh mẽ bằng cái vấn đề ăn uống. Thành ra khi mình là một cái người có tu tập rồi đó, mình ăn chung với cái người mà họ không biết tu tập gì hết rất là khó. Bởi vì nơi họ đó nó có một cái từ trường nó nhảy nhót như thế, mình không có chịu đựng được. Cho nên thường trong cái hành thiền đó, thì khi mình tới là mình có một cái mâm riêng và mình có thể chọn một cái chỗ ngồi riêng cho mình. Nếu mình phải ngồi gần với cái người nào mà người ta cái tâm người ta nhảy nhót quá, mình có quyền bưng cái mâm đi chỗ khác, ngồi bất cứ chỗ nào mà trong cái bữa ăn đó mình có thể rèn luyện cho mình được. Cho nên khi cái con đường tu tập của mình tiến quá đó, dần dần á, mình sẽ thấy rằng là cái chuyện mình ở một mình của mình, ăn một mình, ở một mình là cái điều hết sức hạnh phúc. Mà ngày nào mình chưa biết tu đó, mình thấy ăn một mình, ở một mình là điều bất hạnh. Bởi vì nó buồn quá, nó cô độc quá, nó cô đơn quá, quý vị thấy chưa? Nhưng mà khi mình hiểu biết rồi mình thấy. Hoặc là thí dụ như mình không có tu đó, thì mình thích cái người nào mà họ vui vẻ, họ nói năng, họ kể chuyện này chuyện nọ, nghe nó vui vẻ, mình thích lắm. Nhưng mà khi mình biết tu rồi đó, mình thấy cái đó là nó tiêu hao cái năng lượng. Cái đó đối với đời thường rất là tốt, nhưng mà đối với đời tu là nó phạm vào trong cái giới, nó gọi là cái giới nói những điều vô ích. Thì thấy chưa? Cho nên hai cái con đường, một cái con đường mà nó nhập vào cái đời sống dục giới để nó thọ dục, và một cái con đường hạnh phúc của sự ly dục. Cho nên khi chúng ta tiến hóa về tâm linh thì chúng ta ly dục, bởi vì trong cái thọ dục đó nó mang cái yếu tố của tham. Còn trong cái ly dục á, là nó mang cái yếu tố của thiện. Hai cái khuynh hướng đó, quý vị đã thấy cái con đường của nó đối nghịch rồi. Cho nên trong cái tu tập của mình, là cái tốt của mình á, là chưa tu gì được, nhưng mà biết giữ im lặng. Và biết tách rời những cái người mà cái đời sống nội tâm của họ nó quá xôn xao. Cho nên mình nói tìm đến những người bạn lành, những người bạn tri thức ấy, thì chưa biết những người đó là có đúng như vậy không, cái trình độ có cao sâu không. Nhưng mình nói rất là giản dị đi, cái người đó có tâm có tu không. Và trong tất cả mọi cái sinh hoạt trong cái đời sống hàng ngày của họ đó, họ có được bình yên không? Nếu cái người đó bình yên thì cái người đó là bạn lành của mình. Còn phước báo mình gặp được cái người giỏi giang hơn đó thì đó là do cái phước của mình. Nhưng mà hàng ngày mình nhận định vậy. Nhưng mà trước khi mình tìm đến cái người bạn đó thì mình hỏi mình có bình yên không? Chứ nếu không đó, mình tìm tới người ta cũng sợ chết. Cái gì thấy không? Mình tới để mình hưởng cái từ trường của người ta, nhưng mà đồng thời mình nhả lại cái độc chất. Cho nên chưa chắc người ta đã chịu làm bạn với mình. Cho nên mình muốn làm bạn với thiện tri thức thì bản thân của mình phải đi vào con đường của thiện tri thức. Đó là con đường mà từng lúc từng giây mình thử hỏi trong tâm của mình có khởi lên pháp thiện hay không. Cái hành trì của mình nó đơn giản là như vậy. Cái thứ tư là mình nói đến cái thu thúc lục căn đây. Và lần trước đó, là tôi cũng đã giảng được cái phần nền cho cái thu thúc lục căn này. Tức là nói đến cái việc mà khi mà các căn chúng ta đó, các căn ra đây, tiếp xúc với các cảnh đây, thì khi thức phát sanh. Cái này giảng đi giảng lại rất là nhiều, giảng cho đến đổi mà quý vị là coi như nằm lòng luôn. Để làm chi? Để làm cái nền này đó, mà mai mốt khi mà đi vào trong các cái lộ ngũ và lộ ý đó, là tôi sẽ giảng sâu vào, không có trở lại cái này nữa, lướt qua cái này thôi. Bây giờ quý vị hầu như đã thuộc được cái cung cách này rồi. Tức là từ khi các cái căn chúng ta tiếp xúc với các trần, khi mà thức phát sanh, thì cái thức này nó phát sanh rồi đó, thì nó hoạt động theo cái tính quy luật của nó. Nó đi trên một cái chuỗi, đi trên cái dòng tâm thức của nó. Và như vậy khi nó đến cái phần phân đoán đây, là cái phần mà chúng ta nói đến như lý tác ý đây. Nếu chúng ta có như lý tác ý ở đây, ở phần phân đoán này, thì chúng ta thoát ra khỏi các pháp ở nhiễm. Vì thấy chưa, thoát ra khỏi. Còn nếu nó tới đây mà cái như lý tác ý của mình á, không xuất hiện được, thì nó là pháp bất thiện pháp. Quý vị thấy coi, nếu như chúng ta mà không có được cái phước duyên mà học hỏi cái giáo pháp của Đức Phật để lại cho chúng ta, thì mấy ai mà tự mình có thể biết được rằng là trong cái phân dân của mình, trong cái suy nghĩ của mình, trong sự đắn đo của mình nơi đây, nó sẽ là quyết định cho pháp thiện và pháp bất thiện phát sinh. Trong cái đời thường của tất cả chúng sinh thì cái phân dân, cái đắn đo này đó, sẽ hỏi cái điều này có lợi cho mình hay không lợi cho mình. Cái điều này là mình chiến thắng hay mình thất bại, mình chỉ nói tới đó mà thôi. Không bao giờ mình nói đến cái chữ nơi đây là cái quyết định này là gieo xuống những cái hạt giống lành hay là hạt giống không lành, mình không bao giờ hỏi tới đâu. Nhưng đạo Phật dạy cho mình biết rõ ràng, trong cái phân dân, trong cái suy nghĩ, trong cái ngập ngừng này đây, không phải để thắng bại, không phải để đối phó với bất cứ ai đó, mà không phải để thu lợi nhuận cho cái đời sống mà thuộc về thân mạng của mình là tất cả. Mà cái phân dân của cái người muốn nuôi dưỡng cái huệ mạng của mình, thì cái chỗ này đó, hỏi là ta đang gieo xuống cái hạt giống an lành cho ta, hay ta gieo xuống cái hạt giống bất hạnh cho ta, là chỗ này. Và chính cái chỗ này là cái chỗ chúng ta thoát khỏi ô nhiễm đây. Bởi vì tham là gốc của tất cả các ô nhiễm, mà thoát tham đây tức là thoát tất cả ô nhiễm ở đây. Còn nếu không, khi cái chỗ này mà nó đã bị cái tác động của phi như lý tác ý phát sanh lên rồi, thì động tốc này nó sẽ xoay trong cái quỹ đạo bất thiện của nó. tất cả các pháp bất thiện nó sẽ phát sanh ở đây. Bởi vì chúng ta hiểu rõ rằng cái tham chúng ta đây, đây là cái sân chúng ta đây, nó có hai cái lá mầm. Nếu mà tham thì nó có lá mầm tham đây, nếu mà sân nó có lá mầm sân đây. Nhưng mà cả hai đó nó đều có si cả. Si này là nó có bốn thành phần. Như thế, nó có rõ hả? Như vậy khi mà nói cái pháp bất thiện nó phát sanh lên trong tâm ta đó, thì coi như là tất cả cái ô nhiễm tham sân si đều có mặt. Mình chỉ nói một cái sân thôi, nói một cái sân nó đang có mặt ở trong tâm mình, thì có nghĩa là nó trước đó tham nó đã phát sanh. Mà khi mình nói cái tham nó đang phát sanh trong tâm mình đó, thì cái hệ quả của nó sẽ là sân. Cho nên chỉ cần một cái thôi là nó đi hết trọn vẹn cả một cái khối ô nhiễm của nó ở đây. Và khi nói cái khối ô nhiễm này đó, thì quý vị sẽ thấy nó kéo theo cả một cái dòng họ của nó, con nó, cháu chắt của nó, là những cái pháp thuộc về sở hữu bất thiện này. Nó có mặt và nó hoạt động. Trong cái hoạt động của nó đó, quý vị sẽ thấy mặt mũi của nó đây. Tâm tham đây, đây là tâm tham thọ hỷ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Và đây là tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Còn hai cái tâm tham nữa là hai cái tâm tham ly tà. Hai cái hợp tà, hai cái ly tà. Nếu mà nơi cái phân đoán này đây nè, mà cái như lý tắc ý chúng ta không phát sanh đó, mà hàng ngày chúng ta sống vui vẻ đó, mà không có nhận thức ra đó, thì chúng ta vui vẻ bằng các cái tâm này. Quý vị thấy nó nhuộm hồng hết, đời toàn một màu hồng thôi, vui cả ngày. Nhưng mà cái vui này nó phát xuất từ cái tham ái mà chúng ta không biết. Được ăn ngon vui, gặp bạn cũ vui, rồi là tất cả những gì mà chúng ta thọ hưởng được nơi đây đều làm cho chúng ta cảm thấy rất là vui vẻ, rất là thích thú. Và khi nó tăng trưởng như vậy, quý vị thấy trong tâm đời toàn một cái màu hồng, hết sức là vui vẻ. Nhưng mà nó vui cái gì mới được? Phát xuất từ cái tâm gì? Thì chỉ có nơi đây, nơi cái phân đoán này mà chúng ta có như lý tắc ý, thì chúng ta mới biết cái mặt mũi của nó mà thôi. Và khi đó đó, nếu mà chúng ta không có như lý tắc ý á, thì quý vị thấy đó, tất cả những cái trạng thái tâm này nè, mình nói đó chính là tôi đây. Cái phước của tôi đây, tôi được sống rất là vui. Còn cái vui này nó nằm trong cái chỗ thiện hay là cái chỗ không thiện đây, chúng ta không có biện biệt. Cho nên có những cái niềm vui mà cái niềm vui đó nó đưa đến cái sự suy thoái. Có những niềm vui mà những niềm vui đó đưa đến sự tiến hóa. Cái niềm vui của thiện là cái niềm vui của sự ly dục. Cái niềm vui của các pháp bất thiện là nó thọ dục và nó đắm chìm trong sự thọ dục đó. Dùng chữ đắm chìm là bởi vì khi cái tham nó phát sanh lên thì nó có cái si, cho nên nó chìm trong đó để nó thọ hưởng. Cho nên tại sao người ta thích sai? Tại sao người ta thích dùng cái thứ thuốc mà làm cho người ta đó thấy cái những cái gì mà trong cái đời sống hiện tại của người ta nó bay biến hết? Người ta phải đối diện với một cái đời sống khó khăn, đối diện với một cái thực tế là cái năng lực của người ta không đủ để người ta có thể vươn lên. Có nhiều thứ trong cái đời sống này lắm, làm cho người ta đã không giải quyết được. Và bây giờ một cái chất uống nào đó hoặc là một cái thuốc nào đó có thể làm cho người ta không còn nhớ tới những cái thứ đó, mà người ta bay vào một cái cõi khác, một cái tầng khác. Thì khi đó đó, một cái trạng thái lân lân. Cái lân lân này đó là cái khởi đầu của cái si nó đã phát sanh. Nó xóa cái biên giới của thiện và bất thiện. Nó làm cho tất cả những cái phước lành của chúng ta là thuộc về trí tuệ không khởi lên được nữa. Bởi vì khi nó khởi lên đó, nó sẽ nhắc nhở. Không nên làm cái này, không nên làm cái kia. Đó là cái tiếng nói của phước báo mà ta đây không muốn nghe. Cho nên tất cả những cái chất sai, những cái chất kích thích mà trong giới thứ năm nói đó, là nó làm cho cái sở hữu trí tuệ này đây, nó bị lu mờ hẳn, giống như là tắt đèn rồi. Thì khi đó đó, cái tâm thức của người này nè, nó sẽ bốc lên, nó chìm lên, nó trước nhất là nó lắng hết tất cả những cái tốt lành đó, rồi nó bắt đầu á là nó mới bốc lên theo cái tham muốn của nó. Và như vậy nó sẽ dẫn dắt cái chúng sinh này là đi vào trong cái sự thọ hưởng, và càng lúc càng đẩy cái sự thọ hưởng của mình lên cao, và cái mê mờ cũng theo đó mà làm cho cái chúng sinh này nó bị suy thoái, nó bị thoái lạc. Cho nên vô trong đó, người ta gọi một cái từ rất là đúng, trong đời thường gọi là đúng, gọi là vô mê hồn trận. Quý vị thấy cái chữ mê đứng đầu chứ? Mê hồn trận. Nó làm cho cái tất cả sự sáng suốt của mình á, bị chìm lắng xuống hết. Và cái khi đó thì người ta có một cái cảm tưởng rằng người ta được một cái sự tự do rất lớn. Đó là tự do mà tung hoành, tự do mà hưởng thụ, không có cái gì kiềm chế hết. Tại vì cái kiềm chế đó nó nằm trong cái sở hữu trí tuệ đây. Nó có cái phước báo đây để mình biết điều lành và điều không lành. Thì chính trong tâm của mình nó ngập ngừng là cái phước báo của mình. Nhưng mà cái người này đã chấm dứt sự ngập ngừng luôn, để mà coi như là tung hoành trong cái trận đồ của ma giới. Đi vào trong trận đồ của ma giới. Và người ta đó tìm mọi cách để cho cái sự thọ hưởng này, cũng như cái cơn sân giận của người ta đó, nó được biểu lộ với những cái hình thức mang rợ nhất, những hình thức quan giả nhất, và những hình thức khủng khiếp nhất, để mà nó thỏa mãn cái sự phung phá của cái sở hữu phóng dật ở trong tâm của mọi chúng sinh. Cho nên nếu người ta không có một cái hàng rào cản, nó không có một cái giới hạn, thì người ta sẽ đi vào cái con đường của cái sự suy thoái. Không thể nào được, phải có một cái giới hạn. Không có giới hạn không được. Mà cái giới hạn đó, nên tự mình đặt ra cho mình. Còn nếu mình không tự mình đặt ra cho mình á, người khác đặt cái rào cản đó, mình phá rào cản luôn. Cho nên khi mà trong cái phần mà chúng ta thọ giới có nói là con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh, vân vân. Mình vân giữ cái điều học đó bởi vì mình đã hiểu rõ cái nhân quả của nó. Cho nên mình cố ý mình tránh. Còn nếu như người ta ngăn mình lại đó, thì mình cố ý để phá đi. Bởi vì cái tâm mà ma quỷ của mình đó, đây. Bởi vì cái chữ ma đó, với cái chữ quỷ đó, hai cái chữ này nó có cái nghĩa là nó tâm tối và nó quỷ hoại. Cái ma quỷ trong tâm mình có nghĩa là cái tâm tối và cái quỷ hoại nơi mình. Và cũng nơi đó đó, trong cái ma quỷ này đó, cái sự tham muốn của nó không có chỗ dừng lại. Và khi nói ma quỷ đó, chính là nói tham sân và si ở trong cái tâm thức của mình. Đây, còn có bốn cái tâm tham nữa đây. Nó là cái màu xanh đó. Bốn tâm tham. Thấy rồi tưởng như cái tâm của mình bình yên, nhưng mà trong đó nó ngấm ngầm. Nó ngấm ngầm. Bởi vì có khi cái sự yêu thích đó nó đã trở thành một cái thói quen. Cũng như một người mà đánh bài chuyên nghiệp, thì lúc đó, đó trong tâm nó không có khởi lên cái sự ưa thích đánh bài. Vì thế không? Nhưng mà tới khi tới cái giờ đó là phải đi đánh bài. Còn nếu không đánh bài thì mới thể hiện được cái trạng thái đối nghịch của nó đây, là nó bực bội liền. Cũng như tới cái giờ đó là phải hút, tới cái giờ đó là phải uống, thì cái đó nó đã bình thường rồi. Chừng nào thiếu nó mới thấy một cái trạng thái ngược trở lại. Còn cái người mà mới vào cuộc đó thì nó còn cái hăm hở đây à, nó còn có thể hiện một cái trạng thái hoan hỷ đây. Nhưng mà cái người này nó hết rồi. Hoặc là cái người mà mới trộm cắp á, trộm cắp được cái món đồ của ai thì vui lắm. Nhưng mà nó đã trộm cắp chuyên nghiệp rồi, nó giống như lấy đồ của nó để ra xài, không có gì hết. Thò tay lấy thì lấy bình thường, rồi bỏ vô trong túi mình, lấy túi đó ra xài bình thường, chả có cái gì quan hỷ hay không quan hỷ cả. Nhưng mà cái người mới trộm cắp á, nó trước nhất là sợ cái đã, nhưng mà sau khi mà nó thắng được cái rồi, nó lấy được rồi, nó mừng, nó vui lắm. Còn chuyên nghiệp là nó hết rồi. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là nó đã không có những cái pháp bất thiện này, nó ẩn tàng ở bên trong. Như vậy khi mà chúng ta hành trì để mà làm cho những cái ô nhiễm này, đặc biệt là cái gốc tham của nó đó, nó xa rời trong cái tâm thức của chúng ta, thì cái thu thúc lục căn này hết sức là quan trọng. Nó là quan trọng bậc nhất đó. Trong những cái bước đầu tiên trong cái sự tu tập mà đi vào cái hành trì của mình á, thì cái chỗ này rất là quan trọng. Cho nên á, là chính mình phải quan sát lấy mình, là hàng ngày bao giờ cũng vậy đó. Mắt của chúng ta thì có thấy cảnh, tai chúng ta có nghe cái âm thanh, thì chúng ta sẽ xem coi đó, khi mắt mình thấy cảnh á, mà cái cảnh nào mình ưa thích á, thì mình coi nó dính tới đâu, và nó thì thầm trong cái tâm thức mình á, nó thúc đẩy mình phải làm sao. Quý vị tập nghe đi, tập nghe cái tiếng thì thầm ở trong tâm của mình. Những cái tiếng đó nó sẽ dục dã, và dần dần đó quý vị sẽ nhận diện được đó, cái tiếng nói đó nó phát xuất từ cái tâm nào ở trong cái dòng tâm thức của mình, nó khởi sanh lên đây. Và khi nó thì thầm như vậy, nó khởi sanh ngay đây quý vị, nó khởi sanh ngay cái tâm động tốc này đây. Nó nói trước, nó nói thầm ở bên trong trước. Cái đó nó gọi là cái khởi lên cái ý, cái tâm ý nó khởi lên, và nó khởi chỗ này trước. Cho nên phải nghe cái tiếng nói thầm ở trong tâm của mình. Khi mắt mình thấy cái gì mà cái đó nó dính trong tâm của mình, nó làm cho mình phải có một cái thái độ mà ứng xử đối với cái đó. Và nó dính trong tâm của mình là bây giờ đó, chưa mua được hay chưa sắm được hay chưa có được, thì nó trở thành một cái nỗi nhớ, nó trở thành một cái sự thao thức, nó trở thành một cái sự mong đợi, là ta biết nó đã vô rồi. Vì vậy phải lắng nghe nó nói cái gì ở nơi đây. Và nó nói trong nhiều trường hợp, trong nhiều hình thức, để nó lặp đi lặp lại như một cái nghệ thuật quảng cáo gợi cái tâm tham của con người. Trong tâm của chúng ta, những cái tiếng nói thì thầm đó, nó sẽ làm việc như vậy. Và nếu như mà mình biết cách quan sát để mình nghe nó, thì mình thấy tận mặt nó là ai, thì nơi chỗ này đây, ta mới soi sáng trở lại. Ta lại bắt đầu phân vân, ta lại đắn đo, ta lại ngập ngừng, và cũng nơi đây ta dứt khoát rằng là phải giải tán nó hay tụ họp nó. Chỉ có một mình mà thôi. Và ngay cả cái sự sân hận ở trong tâm của chúng ta nè, nó cũng nói, nó cũng xúi dục, nó cũng lên tiếng. Và nếu có ai đó mà phụ họa trong cái tiếng nói nội tâm của mình á, thì mình sẽ coi cái người đó là thân hữu. Và cái này thì với những cái pháp bất thiện, nó gọi là sự cấu kết. Nó là cái sự tập hợp của ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nó không phải là sự phối hợp, nó không phải là sự đoàn kết của các pháp thiện, nó là sự cấu hợp, nó là sự ô hợp, để nó tạo nên những cái điều bất thiện. Cho nên những cái kẻ cướp, những cái kẻ trộm cắp bị bắt bỏ vào trong tù, giam chung với nhau thì dây cánh của nó mọc ra nữa. Nó sẽ tập hợp lại và nó làm thành một cái nhóm người ô hợp đi làm những cái điều càng quấy ở trong xã hội mà thôi. Là bởi vì sao? Nó được cái điều kiện để nó nối dài, nó kết rộng ra. Bởi vì những cái ô nhiễm trong tâm của nó được những cái ô nhiễm khác phụ họa và nó kết rất nhanh. Chỉ có những người nào đó mà thật sự người ta muốn là chấm dứt cái đời sống bất thiện đó thì khi mà vào trong đó người ta không có nối kết nữa. Không hỏi những cái việc làm của người đó trộm cắp như thế nào, làm ra sao để học những cái gọi là những cái mánh khóe ở trong đó, để rồi sau này ra hợp tác, người ta chấm dứt được cái đó thì người ta mới lui sụp được. Còn nếu không, nó sẽ kết rất là nhanh, và khi ra khỏi đó thì nặng nề hơn. Cho nên bắt một cái người phạm tội để mà bỏ vào trong tù không phải là giải pháp tốt nhất. Mà đưa người ta đến một cái nơi nào đó và dạy cho người ta học nghề, và thậm chí cũng cho người ta những cái điều kiện về báo chí hoặc là truyền hình để cho người ta có thể nối cái đời sống ở bên ngoài, để biết về cái tình hình kinh tế phát triển như thế nào, các cái nghề nghiệp nó ra sao. Dĩ nhiên những chương trình này phải chọn lọc để người ta tiếp nhận rằng bây giờ có bao nhiêu nghề giới thiệu cho người ta biết hết, để từ đó người ta biết rằng cái năng lực người ta có thể học được cái nghề nào. Và đặc biệt bây giờ đó, thì người ta đã đưa thiền vào trong các cái trại tù, thì cái đó là một cái cách mà tích cực nhất, tốt đẹp nhất, cái mà chúng ta nói là thân cận với bậc tri thức. Cái mà để cho người này đó, nơi cái phân đoán này đó, nó còn được có một cái nhìn thứ hai. Nó không nhìn trong sự cùng quẫn của đời sống nó. Nó không nhìn trong cái cách mà giải quyết cái sự cùng quẫn đó, hoặc là giải quyết những cái gọi là những cái tham dục của nó đó theo một cái đường lối tâm tối nữa. Mà bây giờ nó sẽ được giới thiệu nhiều cái cách thức trong lành hơn, tốt đẹp hơn, đời sống mở ra những cái cánh cửa mới. Và cái sự hành trì, cái việc mà dạy thiền ở trong những cái nhà tù sẽ giúp cho những người này đó, tất cả những cái xôn xao của những cái pháp bất thiện khởi lên trong tâm á, nó được lắng xuống và có thể nghe được cái tiếng nói thiện ở trong tâm đấy. Ai sanh ra làm người đó cũng có được hai thứ tiếng ở trong tâm. Một cái tiếng nói mà nó dẫn dắt mình đi trên cái con đường của những cái pháp ma quái, và cái tiếng nói nó dẫn mình đi trên con đường của thiện lương. Hai cái tiếng nói đó, cái khi cái tâm thức người ta bình lặng trở lại thì người ta nghe được và người ta có thể biện biệt được. Giống như là bây giờ cái ồn ào nhiều quá, bây giờ khi đêm tất cả mọi cái hoạt động nó ngừng lại trong cái khu xóm mình, trong cái căn nhà mình, và mình mới nghe được những cái tiếng động ở trong nhà, nó thuộc về tiếng của con vật gì hoặc là tiếng động gì ra sao. Thì tâm thức của mình cũng vậy đó, khi mình giữ được sự bình yên, mình sẽ nghe được những cái tiếng nói trong tâm của mình, rất nhiều tiếng nói, và mình sẽ biện biệt ra, và mình có thể ngân ra được để mình biết đâu là cái tiếng nói của thiện và đâu là tiếng nói của bất thiện. Thì ngay cái chỗ này đây, như lý tác ý sẽ phát sanh và chúng ta sẽ cắt được. Cho nên khi mà nói là chúng ta quan sát các cái cảnh này, kể cả khi chúng ta tiếp xúc nè, khi chúng ta ăn uống nè, thân thể chúng ta tiếp xúc nè, vân vân, rồi thì tất cả nó đều nhập vào trong cái kho của ý hết. Vì cho tôi nói thêm một chút xíu này rồi nghỉ, chứ nếu không nó rất là bất tiện. Nói chỗ này đi quý vị, ngay chỗ này tôi xin vẽ thêm đây. Nhìn trên chi pháp á, thì nó nằm ở đây. Kháng ý môn nó nằm ở đây. Nó là cái tâm vô nhân thứ 17 đây. Nhưng mà tâm vô nhân này đó là tâm di tác. Và nguyên cả một cái lộ trình ở trên này mà chúng ta nhìn thấy đây á, thì đây nó là cái lộ ngũ, tức là nó phát sanh khi mà ngũ căn của chúng ta tiếp xúc với ngũ trần. Và cái vẻ này nó nằm ở chỗ này, đây nó chính là lộ ý. Nó không cần cái phần ở trên, nó không cần phần ở trên này, nó chỉ cần cái phần ý môn hướng tâm này là nó đi vào trong cái phần tạo nghiệp liền. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm phân đoán này với ý môn hướng tâm nó là một. Khi nó làm việc trong lộ ngũ, nó có tên là phân đoán. Khi nó làm việc trong lộ ý, nó có cái tên là ý môn hướng tâm, hoặc là kháng môn hướng tâm, kháng ý môn hướng tâm. Thì nó là một tên thôi. Ý môn hướng tâm hay phân đoán nó là một. Thì như vậy quý vị thấy tất cả một cái quá trình mà nó đi như thế này, nó tới đây thì nó là phát sinh cho cái lộ ngũ. Nhưng mà khi nó khởi lên chỗ này, nó khởi lên cái lộ ý này thì nó nằm đây. Cho nên khi mà cái lộ ngũ nó xong rồi đó, thì cái phần sau nó sẽ tiếp, nó tiếp liền với cái lộ ý, nó tiếp liền với cái lộ ý. Giống như bây giờ nói vậy nè, bây giờ là mình thấy cái vật đó mình thích, nhắm mắt lại không thấy, vẫn thấy nó hiển lộ ở trong tâm mình, và cái niềm ưa thích của mình không có thay đổi. Vì thế không? Mở mắt rồi thấy thì đã thích rồi, nhắm mắt lại hoặc là quay chỗ khác, vẫn thấy nó và vẫn thích. Bởi vì nó thấy gì? Nó thấy trong tâm, nó thấy trong cái lộ ý của nó. Quý vị nhớ cái chuyện vui mà tôi đã kể cho quý vị nghe về cái chuyện một cái ông sư mà ông đi qua đò đó, nhớ không? Quý vị nhớ không? Cái ông sư đó qua đò đó, thì ông nhìn cái cô lấy đò đó, thì lúc mà đò cập bến á, cô nói người ta thì lấy gì đó, một xu, thì ông sư này phải lấy hai xu. Ông hỏi tại sao mà người ta thì lấy một xu, mà sư thì lấy hai xu. Nói tại vì sư phải trả cái tiền mà sư đã ngắm con, thì phải hai xu. Thì ông làm sao chối được, tại ông có nhìn. Nghĩ thấy không? Thì ông sợ rồi ông mắc cỡ nữa, cho nên lúc mà quay trở về đó thì ông nhắm mắt lại, ông ngó xuống không dám ngó lên. Vậy mà tới chừng á, lên thở đò đó, cổ đòi ba xu. Tôi nhớ hình như sáu xu, tức là qua đò là hai xu. Thì khi lên bờ đòi bốn xu, khi trở về tăng lên nữa, sáu xu hay tám xu gì đó. Nói chung là cô này cũng nhân cái tiền đó lên. Thì ông này mới, ông sư này ông ngạc nhiên quá. Ông hỏi tại sao mà lấy tăng lên dữ quá vậy. Ông nói, cổ nói vậy nè, tại vì cái người ta, người khách đó, người ta qua đò đó thì người ta chỉ qua đò thôi, thì lấy cái số tiền đò là đủ rồi. Nhưng mà lần đầu là sư đã ngắm rồi, thì sư ngắm cái nhan sắc của con là sư phải trả tiền rồi. Bây giờ sư về đó, sư nhắm mắt lại, sư không có ngó nữa, nhưng mà nó ở trong đầu của sư á, nó vô tới trong rồi, thành ra bây giờ trả tiền thêm, trả cao hơn nữa, vậy đó. Thì như vậy đó, là cái chỗ này đây quý vị, nó nằm trong cái lộ ý chỗ này đây. Không cần nữa, không cần tới cái lộ ngủ được, không cần lộ ngủ nữa, nhưng mà nó nằm trong cái lộ ý rồi. Là như vậy nó đã đi sâu vào bên trong rồi, trả tiền thêm. Vì thế ông nó nằm trong cái tâm thức này rồi, nó đi sâu vào. À, thì như vậy đó, cái chỗ này chính là chỗ mà tôi nói rằng quý vị có thể nghe cái tiếng thì thầm của nó. Khi cái lộ ngũ phát sanh lên đó, à, mà nó hoạt động như thế này đó, thì nó không bao giờ nó hoạt động chỉ có một cái dòng thôi, mà nó sẽ quay trở lại. Và nó quay tới chỗ nào? Nó quay ở đây. À, nó quay tới phân đoán này, rồi nó lại đi liền, chứ nó không có lui lại chỗ này. Chỉ trừ khi nào đó là cái người này muốn xem xét lại, thì họ sẽ quay lại cái lúc đầu này. Họ quay lại, rồi nó tiếp tục, quay lại rồi tiếp tục, quay lại tiếp tục. Nhưng khi nó đã rõ ràng rồi thì không cần nhìn thấy nữa, không cần nhìn thấy nữa, mà vẫn thấy, vẫn biết rõ ràng và vẫn khởi lên như vậy. Thì cái khi đó, cái bắt đầu cái tiếng thì thầm trong nội tâm của mình mới mạnh mẽ. Và như vậy chúng ta đây có thể quan sát được. À, xin mời quý vị nghỉ. Xin nói trở lại nữa. Cái này là cái pháp tu tập hàng ngày, hàng giờ của mình. bởi vì luôn luôn đó là các căn của mình tiếp xúc với các trần, và luôn luôn đó là trong cái tâm ý của mình đều có sự khởi sanh, luôn luôn như vậy. Lúc nào sáu căn này nó cũng hoạt động cả, hãy nó hết cái lỗ ngủ thì nó qua cái lỗ ý, và nó cứ thế. Tức là khi mà nó có những cái cảnh trực tiếp, sau đó những cái cảnh trực tiếp nó qua đi rồi đó, thì cái cảnh nội nó mình nó khởi lên. Cảnh nội nó khởi lên á, nó có thể trạo lại những cái cảnh ngoại này. Tức là những cái đó đã qua rồi mà mình vẫn còn nhớ lại được, vẫn còn nghĩ lại được, hoặc là có thể hình dung lại được, thì nó sẽ trạo lên trong cái ý của mình. Thì như vậy đó, là cái lộ ngủ và lộ ý này nó hoạt động thường xuyên ở trong cái tâm thức mình. Và khi nó hoạt động như vậy, mà mình có cái tác ý là mình quan sát, chỉ quan sát đơn thuần thôi, trong cái pháp tu của mình á, thì cái đầu tiên, cái bước đầu tiên nhất á, là mình chỉ quan sát thôi, thấy của nó là sao đó. Thấy thôi đó. Nhiều người làm cho cái cách tu tập của mình nó trở nên phức tạp, là coi như mình cứ phải nói là mình phải đối phó như thế nào, phải làm ra sao, không cần phải cực khổ như vậy. Mình chỉ cần trông thấy thôi. Tại sao vậy? Tại vì mình cần trông thấy được á, là cái pháp thiện nó đã phát sanh rồi. Có khi mình làm nó rối rắm quá thì nó lại là đang xen giữa cái pháp thiện và pháp bất thiện. Mình chỉ cần quan sát mình thấy đã, mình thấy đã rồi sẽ mình sẽ cái thấy đó nó sẽ từ từ nó sẽ thấy rõ hơn. Từ trong cái thấy nó sẽ thấy rõ hơn. Và khi nó thấy rõ hơn á, là nó hiển lộ ra đó, thì mình sẽ biết rõ nó là ai thôi. Vì thấy chỗ này chưa? Nó lúc đầu thì mình thấy nhưng mình chưa biết là nó như thế nào, mình chưa có thể biết được, đừng có vội vàng. Không có như cái trong cái đời thường đó, mình coi như mình phán đoán rất là nhanh. Bởi vì cái tâm phân đoán này đó, là nó phân tích và nó phán đoán rất là nhanh. Hai cái nhiệm vụ đó nó làm nhanh lắm. Thì bây giờ mình tập á, là nơi chỗ này nè, mình trông thấy nó, mình thấy nó trước cái đã, cứ đơn giản vậy thôi. Tại vì nó cũng đã làm việc rồi nhưng mà chưa có vút dội, rồi cứ để đó, mình cứ thấy đi thấy lại nhiều lần. Thấy nhiều lần vậy thì tức khắc trong cái làm việc của nó là phân tích phán đoán, thì nó sẽ lần lần nó hiển lộ ra. Nó hiển lộ trong tâm mình chứ không phải nó hiển lộ trong cái pháp mà nó đã phát sanh. Trong pháp phát sanh tự nó đã có đầy đủ. Nhưng mà khi mình quan sát đó, mình đi từ cái giống như cái tầm của mình đó, tiến tới được cái tứ của mình. Thì cái tứ mình có thể là sâu, có thể là không sâu. Nhưng mà cái tứ nó cứ vào. Biết không? Mà khi nó mạnh mẽ lên rồi đó thì đương nhiên là nó sẽ thấu hiểu được. Bởi vì á, trong những cái dòng mà chúng ta vẽ đây, kể cả những cái pháp thiện mà chúng ta sẽ thấy đó, đây là cái tâm kháng ý môn đây, nó nằm đây. Quý vị thấy nó có 2, 4, 6, 8, 10, 11, tức là 13 sở hữu trợ tha đó. Thì nó trừ hai cái sở hữu cuối là hỷ và dục ra. Thì vậy nó đã chứa 7 cái sở hữu biến hành này. Thì khi nó chứa 7 cái sở hữu biến hành này đó, thì quý vị thấy cái hoạt động của nó nè. Xúc thọ tưởng tư, không? Nhất hành mạng quyền tặc ý, tất tầm tứ nữa. Thì quý vị thấy nè, khi mà nó hiển lộ ra đó, thì khi mà cái này nó xuất hiện á, nó xuất hiện cái tâm mà kháng ý môn này nó xuất hiện, và tâm phân đoán này nó xuất hiện, thì nó xuất hiện một lần với đầy đủ 11 cái chi pháp của nó. Và khi nó xuất hiện một lần đầy đủ với 11 chi pháp của nó, thì mỗi một chi pháp nó sẽ cái công việc của ai nấy là xúc thì làm việc của xúc, thọ làm việc của thọ, tưởng làm việc của tưởng, tư làm việc của tư, nhất hành làm việc của nhất hành, mạng quyền tác ý tầm tứ vân vân. Thì mỗi một cái nó làm việc, và khi nó làm việc thì quý vị có thấy không, nó có những cái đường mà mình gọi là nó liên kết với nhau. Khi nó làm thì nó ảnh hưởng lẫn nhau. Cái khi nào mà cái tứ mình mạnh, đây là cái đối tượng đây, cái đối tượng mình đây, cái cảnh nó đây. Thì khi tôi phải vẽ ra mới được. Đây là cái đối tượng. đối tượng này là các cái cảnh ngoại đây. Ở đây, khi các căn mình á tiếp xúc với cái đối tượng thì cái con đường của nó đi như thế này. Cái đường mà để thể hiện cái lộ ngũ đó, thì quý vị thấy đầu tiên á là nó có cái tác ý này. Cái tác ý nó muốn tiến tới cái đối tượng đó, nó nằm ở chỗ này đây, cái kháng ngũ môn đây, nó hướng tới. Hoặc là cái tác ý thuộc về mắt, tác ý thuộc về tai, tác ý thuộc về mũi, qua đây nó hướng tới, nó hướng thôi. Cho nên quý vị thấy là cái con đường tôi vẽ ở đây là cái con đường, là những cái dấu chấm. Khi nó tác ý nó hướng tới đó thì nó liền thực hiện, thì nó có cái con đường của tầm đây. Tầm đây là nó tiếp cận được với cái đối tượng đây, nó tiếp cận được, nó đến. Cái tứ này nó sẽ đi sâu vào đây. Khi đi sâu vào đây đó, thì nó đi như thế này. Nó lần lần nó càng đi sâu rồi nữa, thì cái tứ nó mạnh. Cho nên khi mà mình hành thiền đó chẳng hạn, thì khi mình tầm tới cái đề mục đó, mà cái tứ mình không mạnh đó, thì nó đưa tới hôn trầm. Nhưng mà khi cái tứ mình mạnh đó, thì nó không có hôn trầm. Nó đi đây. Và cái tứ mạnh đó, thì nó mới là đi sâu và để hiểu. Thành ra khi mà cái tâm quan sát của mình nó khởi lên á, thì khi mà nó hướng tới cái đối tượng này, hướng tới cái đối tượng này, thì khi nó hướng tới đó, thì cái tầm của nó hướng tới cái đã, rồi cái tứ nó đi vào, tự động là nó sẽ mạnh lần, nó mạnh lần. Nếu mà mình biết rằng đây là cái pháp tu của mình á, thì cái sự quan sát của mình nó sẽ không có nhàm chán. Vì thế không? Mỗi lần mình thấy được phút nào, thấy được lần nào mừng lần đó, thấy được lần nào mừng lần đó, và mình cứ tập quan sát như vậy. Cái này á là Tâm Tâm có gọi một cái từ á, gọi là Vipassana trong đời thường. Mà cái Vipassana trong đời thường này á, mình tập được á, thì khi mình ngồi thiền đó, thì cái lực của mình mới mạnh. Còn nếu không, nó sẽ ở trong cái trạng thái hôn trầm rất là nhiều. Hoặc mình ngồi đó không có ngủ, nhưng mà nó không có tỉnh giác được, thì cái quan sát của mình nó sẽ trở nên yếu hơn. Thì vậy cái tâm quan sát của mình nó khởi đầu đó, khi nó khởi lên đó, thì nó là khi mình tác ý tới nó đã là thiện rồi, nó là tâm thiện rồi. Nhưng mà khi nó là thiện trí thì cái trí nó vẫn còn non, nó còn non, nó chưa đủ sức mạnh. Hoặc là cái thời gian mà mình hành thiền nó không lâu á, hoặc là trong cái tiền kiếp của mình á, những cái pháp hành của này mình chưa có quen, thì cái trí của mình nó phát sanh bao giờ nó cũng non. Nhưng nếu tiền kiếp mình đã từng rồi đó, thì bây giờ khi mình tái lập lại thì cái trí của mình nó vững chắc. Nhưng mình quán sát cái pháp đó, mình có thể là nhìn thấy nó là biết đầu đuôi gốc rễ của nó liền. Giống như bây giờ đó chẳng hạn, bây giờ trong cái lớp này chẳng hạn, thì quý vị vô có những người mà quý vị đã biết rồi, có khi biết từ hồi nhỏ cho tới bây giờ, có khi là mới biết cách đây mấy tháng, hoặc biết cách đây mấy năm, có người hoàn toàn không biết. Thì khi mình hành trì cũng như vậy đó. Ví dụ như mình đã từng tu tập cái pháp này rồi, và cái cách thức mình để mình nhận định những cái trạng thái tâm của mình khởi lên là trạng thái này tham hay không có tham, sân hay không có sân, thi si hay không có si, phóng dật hay không phóng dật, hôn trầm hay không hôn trầm, vân vân. Thì khi mà mình đã quen rành rẽ với nó rồi đó, thì quý vị thấy là nhìn một cái là giống như biết, là đã biết nó từ nhỏ tới lớn, lý lịch của nó đã khai đầy đủ rồi. Thì cái việc mà mình biết rằng cái nó đó là tốt hay không tốt là mình biết rất rõ nó rồi, và mình có thể làm cho nó suy yếu được. Đó là cái khi cái trí của mình mạnh. Còn bây giờ đó, trong cái Vipassana trong đời thường đó, là mình đang tập để cho cái tâm mình, cái tâm thiện nó khởi lên, tâm thiện có trí khởi lên, mà mình dùng cái đó để mình quan sát, để mà mình cái tứ mình á, nó bắt đầu nó đi sâu vào trong cái đối tượng nhiều hơn nữa, nó mạnh mẽ hơn lên. Thì như vậy đó, mình đang làm cho đó cái cách thức mà tu tập của mình nó đúng phương pháp, nhưng mà nó rất là chậm. Quý vị hiểu này không? Nhưng mà nó hết sức là cần thiết. Nếu mình không có một cái thói quen mà mình tập trong cái đời thường như vậy đó, thì quý vị hành trì khó khăn chứ không có gì hết. Còn nếu mà cái Vipassana trong đời thường này đó, mình tập, bởi vì nó đã vượt qua khỏi rồi, nó vượt xa lắm rồi, nhưng mà rồi nó tái trở lại. Nó vượt xa rồi mình tái trở lại, vượt xa tái trở lại, mà mình lại bắt nó được trong cái đời thường. Quý vị thấy không, có những người đó khi người ta ứng xử cái gì đó thì người ta thấy nó có cái gì đó hình như nó không được, nhưng mà phải chờ đêm á rảnh rỗi rồi suy nghĩ lại, rồi hoặc là còn phải thảo luận với ai đó, rồi nó cũng chưa ra, có thể là tới ngày khác, có khi nó nằm ở đó, nó chờ cái dịp nào đó thì mới biết, à, té ra làm gì không phải, làm gì không đúng. Quý vị thấy nó chậm chưa? Là trong đời thường đó, tất cả chúng ta đây nè, là đều có dùng cái sở hữu trí tuệ, đều có dùng cái niệm này hết. Cho nên mới nói cái chuyện tu tập là cái chuyện ai cũng có khả năng hết, và ai cũng có thể làm được hết. Và cái này nó có sẵn rồi, nó có sẵn rồi, chỉ có cái là bây giờ mình có thường dùng của nó hay không. Thành ra trong cái niệm và cái trong cái trí này nó có hết rồi, ghi nhận quán sát thì biết rồi. Thì bây giờ mình gửi nó lại trong cái đời thường đi, thì mình hiểu rằng á, cái thu thúc lục căn này, cái mà mình quan sát nó để mà mình biết nó, mà mình giới hạn nó, bởi vì nó dùng cái ngũ căn này để nó thọ dục. Tất cả chúng ta sanh ra trong cái cõi dục này thì ai cũng thọ dục cả, không ai mà không thọ dục. Có những người cái đối tượng thọ dục của họ là nó thô thiển và nó thấp, nó ô uế. Có những người cái thọ dục này thì nó nhẹ nhàng hơn, nó tốt hơn, nhưng mà nó vẫn là một cái thọ dục. Dĩ nhiên một cái thọ dục mà nó đưa đến cái thô thiển, cái thấp hèn thì cái sự suy thoái của nó nhanh. Nhưng mà cái thọ dục mà nó nhẹ nhàng hơn, nó thanh hơn thì nó có thể là nhẹ hơn, rồi nó sau này trên con đường tu tập á, thì nó tách ra nhanh hơn, nó dễ giải quyết hơn là cái người đi vào cái con những cái mà thọ dục thấp kém này. Nhưng mà cái bản chất thọ dục của tất cả chúng sinh ở cõi dục là không một ai tránh khỏi đó. Khi mình hiểu như vậy thì trong cái đời thường mình biết rằng là khi mà mình được cái phước báo mà mình á, là coi như là tiếp nhận một cái gì đó mà nó thuộc về cái quả lành của mình, thì chắc chắn rằng đó mình phải cần quan sát cái tâm của mình. Nếu mình không quan sát á, từ cái chỗ mình thọ nhận cái phước lành của mình á, đi tới một cái bước thứ hai là mình dính mắc vào trong đó để cho mình bị rơi vào trong cái trạng thái ô nhiễm của tâm. Quý vị hiểu hai cái giai đoạn này tôi nói không? Hai cái giai đoạn này, cái quả phước của mình khi trổ sanh mà mình tiếp nhận cái quả phước đó là bình an không có gì hết. Nhưng mà vì á, bao giờ cũng vậy đó, cái nhầm lẫn của mình á, là mình nghĩ rằng cái thọ dục này là cái mình cần phải được hưởng và hưởng nhiều, phải tái đi tái lặp lại và phải giữ lấy nó để mà hưởng. Như cái đứa nhỏ nó phải giữ lấy cái bình sữa của nó, nó không có giao cái bình sữa đó cho ai, thì cái đó là nó không có đúng. Khi mình chấp vào đó thì chính là khi cái ưa thích này nó mới đưa đến cái chấp thủ, hiểu không? Chứ còn nếu người ta khởi lên một cái nhu cầu về cái đời sống và cái phước của người ta, nếu mà cái phước người ta hưởng được những cái này thì cái chuyện đó nó không phải là cái pháp ô nhiễm, quý vị nhớ chưa? Chứ còn mình không có cực đoan, bởi vì nếu không á, cái cực đoan của mình xảy ra đó, mình nghĩ đó tu thì phải khổ hạnh mới là được. Thí dụ như là ngay cả trong chùa cũng có người đó mà nói không được. Thí dụ như ăn chẳng hạn thì nghĩ rằng mình ăn ít và mình không cần ăn cái đồ ăn nhiều thì có nghĩa mình tu hơn người ta, quý vị hiểu không? Nhưng mà cái tà kiến đó cũng khó gọt rửa lắm. Nên quý vị thấy không, trong cái bài kinh Chuyển Pháp Luân thì cái bài pháp đầu tiên khi Đức Phật giảng là nói rằng là không có đi vào hai cái khuynh hướng đối cực nhau, không có dễ vui, không có buông thả trong cái thọ dục, mà cũng không có ép mình khổ hạnh. Hai cái đó không đúng, bởi vì cái phước của mình nó trổ sanh thì mình được quyền hưởng, được quyền thọ nhận, và cái thứ thọ nhận đó nó là có khi nó đáp ứng được cái nhu cầu rất là tốt của mình. Thành ra mình ăn mà mình có cái phước, có đồ ăn ngon, cứ ăn đâu có vấn đề, không có tội lỗi gì trong cái chuyện đó. Nhưng trong khi ăn, mình có quan sát là mình ăn với cái tâm gì không? Nếu mình không quan sát thì mình sẽ rơi vào trong cái bản năng ăn uống của mình, mà nó sẽ phát sanh lên cái ô nhiễm. Vì thấy không, khi mà cái vô minh á là vì mình không có chánh niệm. Mình không có chánh niệm là trong lúc các cái trần cảnh này nó phát sanh lên, mà nơi các căn mình tiếp nhận đó, thức mình phát sanh như vậy đó, thì mình á không có ghi nhận nó là cái gì nó đang diễn ra, mình không có ghi nhận nó, cho nên mình không biết được. Và khi mình ghi nhận như vậy đó, mà mình còn thấy rõ được cái nhân quả của cái hoạt động này, mình thấy rõ những cái thực tính pháp của nó đó, thì mình mới có thể thoát ra được. Nó còn một bản nữa. Thì khi mình cái thu thúc lục căn của mình á, là mình luôn luôn có một cái sự quan sát, có một cái sự quan sát, có sự để ý. Khi mình tiếp nhận những cái quả lầm của mình thì nó rất dễ phát sinh cái ái. Bởi vì những cái quả lầm của mình á, nó làm cho mình á, đẹp ý, nó làm cho mình hài lòng, mình cảm thấy sung sướng, mình cảm thấy hạnh phúc, mình cảm thấy an vui. Và vì vậy đó, mình dính chặt vào nó. Mà nó phát sinh là nó phát sinh từ đây. Từ khi mà các căn chúng ta tiếp xúc với các trần đó, thì những cái mà nó khả ái khả hỷ đây đây này, thì đó là quả lầm của ta, thì ta mới bám vào trong đó để mà ta ưa thích. Và người ta muốn là coi như là giữ nó và coi rằng nó là tất cả những hạnh phúc của mình, thì nó mới đi tới cái chỗ nó gọi là ái, nó mới duyên thủ. Bởi vậy thì ba cái cấp độ. Thì cái cấp độ thứ nhất là quả lầm của mình trổ sanh, mà mình thọ nhận cái quả lầm đó là tốt, không có vấn đề gì cả. Nhưng khi mà cái ưa thích của mình khởi lên thì nó đã là cái tham rồi. Bây giờ mình giữ chặt lấy nó, bám chặt lấy nó và coi nó là tất cả cái hạnh phúc của đời sống của mình, thì cái ái thủ đó nó sẽ đưa vào trong cái tham và chấp vào trong cái tham thọ hưởng đó, mà nó mới đi tới cái ô nhiễm và cái suy thoái. Vì nắm được cái chỗ này chưa? Cho nên thu thúc lục căn có nghĩa là khi ta tiếp nhận quả lành, ta biết là ta đang tiếp nhận quả lành. Còn cái hai đằng sau đó đừng cho nó phát sinh lên nữa. Thì thu thúc lộc căn nó là như vậy. Hiểu một cách đơn giản nó là như vậy cái đã. Rồi quý vị nắm được cái chỗ này chưa? Lần tới chúng ta sẽ nói tiếp cái phần này nữa. Xin mời quý vị nghỉ. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Con đã trong sạch lòng. Xin mời quý vị nghỉ.